Sau khi nhặt được gấu nhỏ, chương 56 đến 57, vị ngọt dâu tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 56, vị ngọt dâu tây edit, dây ép. Mấy ngày qua Đàm mặc rất kỳ lạ. Bắt đầu từ hôm đi du lịch về, chính xác hơn là từ buổi sáng hôm đó. Ngày đó Tiêu Gia Ánh làm việc xong mới nhìn thấy tin nhắn. Em đi tìm anh, của Đàm mặc, thời gian cũng đã trôi qua 3 tiếng đồng hồ. Cậu tranh thủ gọi điện thoại cho Đàm mặc. Đàm mặc không nhận, gửi tin nhắn cũng không thấy phản hồi. Em đâu rồi, Đàm mặc, em ở đâu thì gọi điện thoại báo cho anh biết. Em đang làm gì, khách sạn báo rằng trong phòng không có người, không biết y đã chạy đến nơi nào. Tiêu Gia Ánh lại không thể rời khỏi vị trí làm việc để đi tìm y. Trong lúc bối rối thì điện thoại lại rung nhẹ một cái. Đặt cho em một vé xe lửa, em muốn về bệnh viện. Tiêu Gia Ánh lập tức rời khỏi văn phòng. Đi đến cuối hành lang thử gọi điện thoại nhưng y vẫn không bắt máy, đành phải gửi tin nhắn. Xảy ra chuyện gì, cảm xúc chán nản của Đàm mặc cũng bị gửi qua theo tin nhắn. Em muốn về gặp chủ nhiệm Bạch, chắc là cái thói ương ngạnh cố chấp lại nổi lên rồi. Tiêu Gia Ánh thầm nghĩ, vì cậu không quan tâm y nên y lại muốn chơi cùng với Tiểu Lưu và những hộ sĩ khác, hoặc là đi kiếm chuyện với tóc giả của chủ nhiệm Bạch. Nếu anh không đi cùng, em tự về được không? Qua 3-4 phút. Đàm mặc gửi đi lời nói tự tổn thương. Ngay cả anh cũng cảm thấy tinh thần tôi có vấn đề sao, nói thêm một câu sẽ lập tức cãi nhau. Không còn cách nào, Tiêu Gia Ánh đành phải đặt vé xe lửa trên mạng, sau đó gửi cho Đàm mặc một ít tiền. Từ lúc này, Đàm mặc bắt đầu im lặng, trên đường trở về, y không gửi một tin nhắn nào, đến bệnh viện cũng không báo cho Tiêu Gia Ánh, cậu chỉ biết khi được Tiểu Lưu báo cho. Không nghĩ ra được một lý do nào. Tiêu Gia Ánh chỉ có thể đổ lỗi cho cảm xúc bất ổn của nhóm tuổi vị thành niên, nói không chừng qua 2 ngày là ổn. Vậy mà 2 ngày sau lại nhận được cuộc gọi mách lẻo của Tiểu Lưu. Không biết thằng nhóc Đàm mặc này lại lên cơn gì rồi, từ lúc trở về đến giờ đều từ chối uống thuốc và trị liệu, ngay cả chủ nhiệm Bạch nói cũng không chịu nghe. Hai người ra ngoài chơi không vui sao, tôi thấy nó ngồi cả ngày bên cửa sổ rầu rĩ không vui, cũng không chịu nói chuyện. Nhờ cô đưa điện thoại cho em ấy, Tiểu Lưu đi vào trong giao lưu một phen, trong chốc lát lại bất đắc dĩ nhỏ giọng. Ôi chắc, nó không chịu nhận, không lẽ lại trầm cảm nữa sao? Đúng là nhà rột mà còn gặp mưa, Tiêu tiên sinh à, anh có rảnh thì đến đây một chuyến, chúng ta thật sự hết cách với nó. Thứ bảy, Tiêu Gia Ánh mang theo vài bộ quần áo mua cho Đàm mặc, trên đường nhìn thấy dâu tây mới mẻ lại mua thêm 2 hộp sách theo. Em ăn trưa chưa? Anh đang ở trên tàu điện ngầm, một tiếng sau sẽ đến. Mua đồ ăn ngon cho em. Không có phản hồi, đường đến bệnh viện vẫn xa như vậy. Ngồi xe muốn ngủ gục, nhưng điện thoại không hề có chút động tĩnh. Một cái biểu tượng cảm xúc Đàm mặc cũng không gửi đến. Xuống xe, ánh mặt trời chói mắt, Tiêu Gia Ánh điều chỉnh tốt tâm trạng. Cho dù thế nào cũng không thể cãi nhau với em ấy. Vừa đi tới tòa nhà nội trú, ngẩng đầu liền nhìn thấy bóng người quen thuộc ngồi trên bệ cửa sổ. Đàm mặc ngồi đó, hai cái đùi treo ngoài cửa sổ. Tiêu Gia Ánh muốn ngừng thở. Đàm mặc, em đang làm gì đó? Mau leo vào trong. Đàm mặc dường như đang ngây ngẩn. Nghe được tiếng la, y rời mắt xuống. Sau khi thấy rõ là ai, nhanh nhảu chống tay nhảy vào phòng. Trên mặt không có chút cảm xúc nào. 3 bước thành 2, Tiêu Gia Ánh nôn nóng chạy lên lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa, ánh nắng chói chang. Phòng bệnh nhỏ hẹp bị chiếu đến rõ ràng, Đàm mặc ngồi ở mép giường, đưa lưng về phía cửa, đầu hơi rũ xuống, giống bạn nhỏ ăn năn khi phạm lỗi, làm người ta vô cớ mà mềm lòng. Em lại phát bệnh sao? Cửa sổ là nơi để ngồi chơi hả? Lỡ đầu ngã xuống, nói đến đây, Tiêu Gia Ánh dừng lại, bởi vì nhìn thấy cằm Đàm mặc giật giật mà y lại không xoay người qua. Chính xác là, Đàm mặc quét mắt liếc cậu một cái nhưng không có phản ứng. Tiêu Gia Ánh tức giận ném hết đồ lên giường, hộp dâu tây bay thẳng, cọ qua tay Đàm mặc nhưng y không hề né tránh, chỉ hơi nhíu mày. Sao anh lại đến đây? Đúng vậy, anh tới đây làm chi? Tốt nhất là không nên quan tâm em nữa. Ừ, em, Tiêu Gia Ánh suýt bị sặc chết. Em xoay qua đây cho anh, Đàm mặc vẫn giữ nguyên khoảng cách, ánh mắt lạnh lùng mà thiếu đánh, mí mắt xốc lên nhìn Tiêu Gia Ánh một cái. Xoay qua rồi, làm sao nữa? Từ đâu mà ra con gấu vô tâm vô tình này, lúc trước không nên nhặt nó ra khỏi thùng rác. Không còn sức mà cãi cọ với Đàm mặc, Tiêu Gia Ánh quay đầu gọi người, Tiểu Lưu vừa vội vàng chạy đến vừa lải nhải. Sao vậy? Sao vậy? Lúc nãy em ấy muốn nhảy lầu. Miệng Tiểu Lưu mở thành hình chữ O, ai? Đàm Mặc. Đàm Mặc liếc mắt sang chỗ khác. Không có, vậy em ngồi trên bệ cửa sổ làm gì? Ngắm cảnh à? Tiêu Gia Ánh tức giận. Tôi đang ngồi ngẫm nghĩ. Em thì có chuyện gì mà ngẫm nghĩ? Chỉ tự hỏi bản thân là người hay là gấu mà thôi. Đừng cãi nhau được không? Tiểu Lưu trong vai người hòa giải, không muốn gây thêm rắc rối. Muốn gì thì nói chuyện đàng hoàng, rắc rối thì cứ nói rõ rồi cùng nhau giải quyết. Đàm Mặc rũ mắt, anh đi đi, thời gian này tạm thời đừng đến đây thăm tôi. Một hơi chạy đến bệnh viện, ngay cả cơm trưa Tiêu Gia Ánh cũng không muốn ăn, vậy mà bây giờ lại bị đối xử lạnh nhạt như vậy. Một lần nữa lên tiếng, giọng cậu đã nghẹn ngào. Em cho rằng em là ai? Muốn anh đến thì phải đến, muốn anh đi thì phải đi. Sau này không muốn anh đến thăm nữa thì cứ nói thẳng. Anh còn có nhiều thứ khác phải bận tâm, cũng có rất nhiều việc cần phải làm. Thế giới của anh không chỉ quay chung quanh em. Trưởng thành cùng nhân cách không cho phép Tiêu Gia Ánh so đo với Đàm Mặc. Nhưng khi đối mặt với một Đàm Mặc như vậy, cậu vẫn là muốn so đo. Lúc trước cậu trách Đàm Mặc không giữ liên lạc, trách y Tết không về nhà. Bây giờ lại trách thái độ của y lúc lạnh lúc nóng, trách y không xem trọng tính mạng của bản thân. Tính cách trầm ổn biểu hiện hàng ngày đều là giả dối. Ở trước mặt Đàm Mặc dễ dàng bị lộ nguyên hình, trở nên tính toán chi li đến từng chút một. Mỗi khi cảm xúc biến hóa, cho dù chỉ là cực nhỏ cũng mẫn cảm mà phát hiện. Sao không trả lời đi? Cậu nhíu mày nhìn chằm chằm Đàm Mặc, môi mím chặt lại thả ra. Mới nãy còn ý kiến ý cỏ lắm mà. Bây giờ câm rồi sao? Đàm Mặc lại quay lưng, một lần nữa trở lại dáng ngồi không đoán được cảm xúc lúc Tiêu Gia Ánh mới vào phòng. Tỏ thái độ từ chối giao lưu. Được, vậy em cứ câm miệng cả đời đi. Tiêu Gia Ánh đứng tại chỗ hết nửa phút, sau đó bước qua nhặt quần áo và hộp trái cây. Chịu đựng khó chịu nơi yết hầu, không nhìn Đàm Mặc dù chỉ một cái. Chắc chắn sẽ nhận được một thái độ cực kỳ dửng dưng, hoặc là vô cùng hững hờ. Một biểu cảm nắng mưa cũng không thay đổi. Cậu hít sâu một hơi, đặt đồ vật lên tủ đầu giường, không muốn tự rước lấy nhục nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay còn chưa đặt lên nắm cửa, Đàm Mặc bỗng gọi cậu, thấp giọng nói. Tiêu Gia Ánh, con thỏ chết rồi. Không khí như đọng lại. Tiêu Gia Ánh khiếp sợ quay đầu nhìn. Xảy ra khi nào? Làm sao em biết? Đàm Mặc rũ mắt, cong lưng. Đã chết từ lâu, ngay từ lúc bắt đầu, nó đã không hề tồn tại. Là do tôi tự tưởng tượng ra đúng không? Tiêu Gia Ánh, tinh thần tôi có vấn đề, con thỏ đã chết trước đó. Nói xong, môi y mím thành một đường thẳng, đôi mắt càng ủ rũ hơn. Anh nói đúng, đừng quan tâm đến tôi nữa, tôi cũng không nên tiếp cận anh, tôi là cái gì chứ? Tôi có gì mà đòi chiếm lấy anh giúp tôi nhiều như vậy, mà thứ tôi mang lại cho anh mãi mãi chỉ là phiền toái vô cùng vô tận, hãy tránh xa tôi ra. Nếu không thì tôi sẽ liên lụy đến anh. Chuyện này là sự thật không thể thay đổi. Lưng y cong lại, xương cột sống lộ ra khỏi áo ngoài, cái đầu đang rũ xuống cũng lắc nhẹ. Tiêu Gia Ánh chậm rãi lấy lại tinh thần, ý thức được một sự kiện. Đàm Mặc đang ngồi ở đây nhưng tâm hồn lại bị nhốt trong một căn phòng tối tăm, với bốn bức tường vững không thể phá nên mãi không tìm được lối thoát. Đàm Mặc, đầu y rũ cực thấp, hai tay che qua đầu, rồi lại bưng kín mặt. Bởi vì dùng sức quá mạnh, những ngón tay thiếu máu đến trắng bệch. Tiêu Gia Ánh, đừng đụng đến tôi, không thể cứu vãn được nữa, đừng chuyển nhà vì tôi. Anh thích ở đâu thì cứ ở đó, cũng đừng đưa tiền cho tôi, đó là cái động không đáy. Anh không nên chìm xuống bùn lầy cùng tôi, thật sự là không còn cách nào để cứu vãn. Đừng làm bất cứ chuyện gì vì tôi nữa, tôi không xứng đáng. Đây là những lời mà y đã muốn nói từ rất lâu, những lời chôn sâu dưới đáy lòng. Cho dù lúc đó y mới nhận ra tình cảm của mình. Xuất phát từ những nguyên nhân không thể thay đổi, y bức ép bản thân phải rời đi thật xa, dùng phương pháp tàn nhẫn nhất đối với chính mình, đồng thời còn muốn làm cho sự tổn thương đối với Tiêu Gia Ánh giảm đến thấp nhất. Một Đàm Mặc hoàn chỉnh chỉ tồn tại trong một năm sống chung nhà với Tiêu Gia Ánh, thời gian còn lại là y tự mình tra tấn bản thân, tra tấn đến mức mất đi cả linh hồn, còn suýt mất đi cả thể xác. Áy náy với mẹ, hận thù với cha, bất lực trước cảnh bần hàn, tình yêu sâu đậm dành cho Gia Ánh, Mâu thuẫn đè nặng lên cảm tình làm Đàm Mặc năm 20 tuổi đó không đủ sức gánh nổi áp lực, thế giới tinh thần phá thành mảnh nhỏ. Y tình nguyện chui rúc trong căn phòng tối tăm đó chứ không chịu bước ra ngoài hại mình rồi hại người. Chủ nhiệm Bạch đến cho Đàm Mặc dùng thuốc, y yên tĩnh trong chốc lát rồi nằm ngủ say trên giường. Vào phòng khám, Tiêu Gia Ánh cảm thấy hơi hoảng hốt. Tại sao Đàm Mặc lại như vậy? Cậu vẫn chưa phát hiện sao? Chủ nhiệm Bạch nói, nó đang tự hỏi về các vấn đề xuất hiện sau khi trị liệu. Đúng vậy, nhất định là em ấy đã phát hiện điều gì đó. Cũng vì nguyên nhân này mà nó bắt đầu kháng cự việc trị liệu. Chủ nhiệm Bạch nhìn về phía Tiêu Gia Ánh. Việc tái thiết lại tinh thần đã sụp đổ là một quá trình rất nguy hiểm. Có thể nó sẽ cắn răng nhịn cho qua, từ đó khôi phục thành người bình thường. Cũng có thể nó sẽ mất hẳn khả năng tư duy. Tiêu Gia Ánh nói rất khẽ. Chủ nhiệm Bạch gật đầu. Đúng vậy, nhưng tôi đoán đây có thể là căn phòng cuối cùng. Trở lại phòng bệnh, Đàm Mặc vẫn còn ngủ. Tiêu Gia Ánh cởi giày, leo lên giường nằm bên cạnh y. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong không khí phảng phất vị ngọt của dâu tây, nhiệt độ trên người Đàm Mặc rất cao, sau lưng đã là một lớp mồ hôi. Tiêu Gia Ánh ôm y từ phía sau, phần ngực dán lên đường cong uốn lượn của cơ lưng, một tay luồn dưới cổ, một tay luồn qua eo, siết chặt vòng tay, gác cằm lên vai y, rất giống tư thế sưởi ấm, trong khi bên ngoài là thời tiết mùa hè nóng như muốn mạng. Chỉ chốc lát sau Đàm Mặc đã tỉnh vì nóng, ý thức không quá rõ ràng, nhưng khi xoay đầu qua nhìn, y vẫn nhận ra là ai. Tiêu Gia Ánh, từ thế này chắc chắn là không thoải mái cho nên Đàm Mặc nhúc nhích một chút, nhưng Tiêu Gia Ánh lại lặng lẽ ôm người càng chặt hơn. Tôi nóng, Đàm Mặc thấp giọng oán trách, còn đổ mồ hôi, cứ chịu nóng đi, Tiêu Gia Ánh cắn môi, trừ khi em không thích anh ôm em. Một chiêu trúng tim, quả nhiên là không động đậy nữa. Một lúc sau, môi Gia Ánh dán vào sau cổ y, thấp giọng nói khẽ. Cơ thể em cứ hay đổ mồ hôi, trước kia cũng vậy, chưa làm gì đã một thân mồ hôi, sau đó phải mở điều hòa, vì em mà tiền điện trong nhà rất cao, toàn bộ là do một mình anh trả. Hừm, Đàm Mặc không có sức mà đáp lời, vì tác dụng của thuốc chưa hết, nhưng vẫn cố xoay người, hai tay hai chân quấn lấy Tiêu Gia Ánh, cách một lớp quần áo, cơ bụng tuy mỏng nhưng áp lên người lại cảm thấy nóng bỏng vô cùng. Anh không giận em sao? Đàm Mặc vùi mặt vào xương quai xanh của ai đó, giọng nói ủ rũ. Lúc này em hung dữ với anh, em không cố ý làm như vậy, con thỏ chết làm em rất đau khổ. Lời giải thích nghiêm túc làm trái tim như tan ra. Ừ, Tiêu Gia Ánh vỗ vỗ lưng Đàm Mặc. Anh hiểu, em ấy là người bạn tốt nhất của em. Đàm Mặc lắc đầu, con thỏ là người bạn duy nhất của em. Phòng được kéo màn nên khi ánh hoàng hôn chiếu vào, nó biến thành màu cam. Yên tĩnh một hồi lâu, Tiêu Gia Ánh hỏi, còn gì nữa không, còn cái gì nữa, chắc chắn là em đã nhớ được điều gì đó. Đàm Mặc vùi đầu từ chối tiết lộ, Tiêu Gia Ánh ngẫm nghĩ, kéo tấm chăn mỏng phủ lên hai người, bắt đầu hôn từ hầu kết, hôn thẳng xuống dưới, chậm rãi hôn đến ngực, đôi môi mềm ấm lưu luyến ở nơi đó. Nếm được vị mặn của mồ hôi, Gia Ánh vươn lưỡi liếm nhẹ. Thần trai mới lớn nào chịu nổi khiêu khích như vậy, giọng nói lập tức bị khàn đi. Tiêu Gia Ánh, từ từ hãy, gọi anh, môi Tiêu Gia Ánh mút nhẹ, hàm răng khẽ cắn. Anh ơi, không vượt qua được nghịch cảnh làm Đàm Mặc rất đau khổ, nhưng Tiêu Gia Ánh luôn có biện pháp làm nỗi đau không quá đau đớn. Cho dù ở hiện tại hay là trong quá khứ, Tiêu Gia Ánh vẫn luôn là nơi trốn ấm áp để y tìm về, là người quan trọng nhất trong đời y. Xốc chăn lên nhìn Tiêu Gia Ánh, khóe mắt Đàm Mặc phiếm hồng, ánh mắt sâu thẳm. Ánh mắt Tiêu Gia Ánh lảng tránh, có gì đẹp mà nhìn, chưa từng thấy ai chủ động à, Đàm Mặc hỏi. Đây mà gọi là chủ động sao, nếu không thì sao, khuôn mặt lạnh như núi băng rõ ràng xuất hiện một khe nứt. Em chỉ muốn xác nhận ý của anh thế nào, xác nhận xong rồi thì sau đó làm gì, không làm gì hết, biết rằng giọng nói kia đã bị tình ý lấn át, nhưng Tiêu Gia Ánh lại không hối hận. Đàm Mặc kéo cả người Tiêu Gia Ánh lên trên. Chờ mình rồi ôm mặt cậu hôn xuống. Tiêu Gia Ánh sắp bị nghẹt thở, gối đầu bị hai người đè bẹp rúm, khăn trải giường nhăn rúm gió như rẻ lau, không khí loãng đến làm người ù tai hoa mắt. Đàm Mặc vừa hôn vừa thở, bàn tay ôm bên hông Gia Ánh không ngừng vuốt ve, hôn đến khi Gia Ánh cảm thấy hoảng hốt mới dừng lại một chút. Em phải chiếm lấy anh. Hừm, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Gia Ánh nào nghe được âm thanh, em nói, nhìn chăm chú vào Tiêu Gia Ánh, giọng nói khàn khàn chứng tỏ đây chính là Đàm Mặc, nhưng cách nói chuyện lại bá đạo như gấu. Cút CMN chứ liên lụy, em nhất quyết phải chiếm được anh. Chương 57, đường về nhà, edit, CF. Khi rời khỏi bệnh viện, Tiêu Gia Ánh đã thành công trong việc lập gia quy cho Đàm Mặc. Không thể ngồi trên cửa sổ, không thể từ chối uống thuốc, không thể mất liên lạc trong một ngày. Viết trên một tờ giấy, dùng băng keo hai mặt dán lên đầu giường của Đàm Mặc, Tiêu Gia Ánh cảm thấy mỹ mãn. Đây là phương pháp đơn giản nhất để đối phó với mấy bạn nhỏ, thật sự là không còn cách nào, hy vọng y sẽ ghi nhớ trong lòng. Còn một lý do nữa, Gia Ánh hy vọng khi Đàm Mặc nhìn thấy chữ của mình sẽ nhớ đến một người luôn quan tâm y, người đó cũng là vướng mắc mà y phải tồn tại để gỡ bỏ trong những lúc y cảm thấy khó chịu. Bởi vì quá trình trị liệu sẽ rất đau khổ, đau đầu, mất ngủ thâu đêm, tác dụng phụ của thuốc làm dạ dày co rút, không ăn uống được gì. Quan trọng nhất là tình trạng tiêu cực sẽ liên tục xuất hiện, tra tấn thế giới tinh thần đang tràn ngập nguy cơ. Nhưng Đàm Mặc lại không hề than vãn một tiếng nào, những chuyện này là do chủ nhiệm Bạch nói cho cậu biết. Có khi cậu cảm thấy Gấu và Đàm Mặc là hai cá thể riêng biệt, cũng có khi lại cảm thấy họ chẳng hề khác nhau. Đàm Mặc chính là Gấu và Gấu cũng là Đàm Mặc. Hôm nay em cảm giác thế nào? Tắm và sấy tóc xong, Tiêu Gia Ánh gửi tin nhắn cho Đàm Mặc. Một hồi lâu sau, cậu phát hiện y chỉ phản hồi một cái biểu tượng gấu nhỏ đang ngủ, vô cùng keo kiệt. Cũng được, ngủ ngon, cuối tuần này đến thăm em. Tắt đèn ngủ, hơn 10 phút sau, mơ mơ màng màng cảm giác màn hình điện thoại sáng lên. Đàm Mặc, nếu em không tiếp thu trị liệu, anh còn đến thăm em không? Tiêu Gia Ánh tỉnh ngủ trong nháy mắt. Cậu cân nhắc từng chữ trong tin nhắn Đàm Mặc gửi đến, vẫn không phân tích được cảm xúc của y lúc này. Vì sao lại không muốn tiếp thu trị liệu? Việc nhớ lại những chuyện trước kia sẽ có lợi cho em. Em cũng không thể mãi mãi như vậy. Mãi mãi như vậy là mãi mãi thế nào? Nhất thời Tiêu Gia Ánh không đưa ra được đáp án. Đàm Mặc lại hỏi, nếu cần phải nhớ đến, tại sao lúc trước em lại muốn quên? Cảm giác bất an. Bộ não đang chống cự lần tổn thương thứ hai theo bản năng. Tiêu Gia Ánh nhìn lên trần nhà, rồi lại chờ mình tiếp tục cầm điện thoại, suy nghĩ thật lâu mới đáp. Em đi ngủ đi, cuối tuần anh dẫn em đến một nơi. Nếu Đàm Mặc cảm thấy bất an thì tìm một biện pháp để y cảm thấy an tâm. Chỉ cần là việc có thể làm được, Tiêu Gia Ánh sẵn lòng làm vì Đàm Mặc. Hạ quyết tâm, hôm sau cậu sắp xếp thời gian gọi một cuộc điện thoại. Ba, Tiêu Duy đang bận, hỏi cậu có chuyện gì? Con muốn vay một ít tiền ở chỗ ba. Vừa nghe lời dạo đầu, giọng nói của ba cậu đã nặng nề hơn, còn có chút mất kiên nhẫn. Khoan đã, ba tìm một chỗ im ắng để nói chuyện. Dạ, một lần mở lời đã không dễ dàng, đối với Tiêu Gia Ánh chuyện này rất đặc biệt. Đứng bên cửa sổ phòng ngủ, bờ môi cậu mím chặt, lo rằng mục đích cuối cùng sẽ không đạt được. Con muốn vay bao nhiêu? Ít nhất 50.000 tệ, càng nhiều càng tốt. Vay nhiều tiền như vậy để làm gì? Con tính mua nhà, tiền cọc không đủ. Con chưa lập gia đình mua nhà làm gì? Huống chi gần đây em trai con vào trường tư nên chi tiêu cũng rất lớn. Nếu ba lấy số tiền này cho con vay, mẹ của nó sẽ khóc lóc kiếm chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cậu tìm được rất nhiều lý do cụ thể, giữ của rất chặt. Hơn nữa, ba nghe mẹ con nói con cũng tiết kiệm được rất nhiều tiền. Nếu thật sự muốn mua thì chờ tiết kiệm thêm một chút rồi mua cũng được mà. Con không chờ đợi được nữa. Nhìn xuống dưới lầu, Tiêu Gia Ánh nhớ lại Tết năm đó. Tiễn ba về rồi quay lại chỗ ở cũng khoảng thời gian này. Nhưng đêm đó có một con gấu đang ngồi bên cửa sổ chờ cậu. Pháo hoa sáng ngời càng làm ánh lên lớp lông xù xù trên cơ thể nó. Cứ tính theo lãi suất vay tiền của ngân hàng đi. Nếu gì hỏi đến, ba cứ nói là con ép ba, dùng tình cảm cha con để đánh đổi. Hoặc có thể nói con mua nhà để kết hôn, ba muốn nói thế nào cũng được. Cậu hạ giọng nói rất khẽ. Ba, từ nhỏ đến lớn con chưa từng yêu cầu ba điều gì. Chỉ lúc này thôi, trong vòng 3 năm con nhất định sẽ trả hết, không mất đi một đồng nào. Có lẽ do cậu đã hạ mình quá thấp, có lẽ do lần trước Lưu Huệ trở về đem chuyện cậu tự sát không thành nhuộm lên một màu quá khủng bố. Tóm lại, ba cậu suy nghĩ trong chốc lát, tung ra ngữ điệu phiền chán. Vậy 50.000 đi, không có lần sau, có con cũng biết làm khó ba quá, vừa mở miệng là một con số cao như vậy, ba còn tưởng rằng con rất biết điều. Không để ý đến mấy lời trách mắng, Tiêu Gia Anh nói cảm ơn xong thì cúp máy. Nhận được tiền, cộng thêm khoản tiết kiệm của bản thân, cậu nhanh chóng liên hệ với người môi giới. Từ trước đến nay cậu chưa từng làm việc theo cảm xúc, nhưng đến lúc phải làm cho được bất kỳ phải trả giá như thế nào, trong lòng lại có cảm giác giải thoát. Nên làm như vậy từ sớm. Nếu lúc trước nghe theo tiếng gọi của trái tim mình, có thể chủ động hơn một ít, cho dù chỉ là tìm gặp Đàm Mặc khi em ấy còn đang học năm 2 đại học, mọi việc cũng sẽ không đến mức khó khăn như hôm nay. Người môi giới chưa từng nhìn thấy vị khách hàng nào mà gấp gáp như vậy, còn đưa ra yêu cầu hết sức kỳ lạ. Ngài nói cái gì? Thứ 6 phải ký hợp đồng, đúng vậy. Đứng giữa cầu thang, Tiêu Gia Ánh lặp lại một lần lời vừa mới nói. Diện tích phòng chọn loại nhỏ nhất. Lầu mấy cũng được, càng rẻ càng tốt, chỉ cần ở tiểu khu đó là được. Điều kiện thì nhờ bên môi giới bàn lại với phía bên kia, cứ nói con tôi sốt ruột muốn đi học, đối phương không có ác ý nâng giá thì mọi thứ đều có thể thương lượng, nếu có tin tức xin báo ngay cho tôi bất kể lúc nào. Cúp điện thoại, Gia Ánh thở phào một hơi, một đồng nghiệp chạy ra ngoài hút thuốc vô tình nghe được cậu nói, bị dọa đến nhảy dựng. Phó Tổng Tiêu đã có con rồi sao? Có từ lúc nào? Cậu đỡ chán, nhặt được, trở lại chỗ làm việc, kiểm tra những việc cần chú ý khi mua nhà. Quá hồi hộp, tự hồ chỉ cần đủ tiền là được, nhưng có kịp không? Cho dù thứ 6 có thể ký hợp đồng, muốn thứ 7 vào ở là chuyện không thể xảy ra, chỉ có thể dẫn Đàm Mặc qua tham quan một chút. Tiêu Gia Ánh tính toán trong lòng, suy nghĩ phương án giải quyết trong những trường hợp xấu nhất, cuối cùng đưa ra một kết luận. Kiếm tiền là để dùng. Vay của ba 50.000 cũng không phải là T.S.A.T. Chỉ cần giữ cho sức khỏe và tinh thần ổn định, cho dù vay nhiều tiền cũng có thể nhanh chóng trả được. Còn món nợ ân tình với cha mẹ, vài chục năm sau hẳn là vẫn còn thời gian để trả. Quan trọng nhất là giữ cho sức khỏe và tinh thần luôn khỏe mạnh. Sau này không còn thời gian đâu mà trầm cảm. Một bên trả nợ một bên còn phải nuôi gia đình. Nếu mình ngã xuống thì Đàm Mặc phải làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con gấu mang bệnh tâm thần còn chưa khỏi hẳn, ném ra đường lớn chỉ có thể bị chết đói. Nghĩ trong đầu thôi mà cũng thấy vô cùng bi thảm. Về nhà phải xóa cái đống di thư kia đi, xóa hết, đúng vậy. Thứ 6 ký hợp đồng, thứ 7 gặp Đàm Mặc, ngồi trên tàu điện ngầm, Tiêu Gia Ánh buồn ngủ đến mơ màng. Khó khăn lắm mới có được một cái ghế trống, Gia Ánh bảo Đàm Mặc ngồi, Đàm Mặc lại đè cậu ngồi xuống. Ánh mắt nhìn cậu rất kỳ lạ. Nhìn anh giống như sắp ngất. Anh ngủ một lát, em nhìn đi, đến trạm thì gọi anh dậy. Đàm Mặc tỏ vẻ nghiêm túc mà gật đầu. Trên đường, Tiêu Gia Ánh mở mắt vài lần, phát hiện người nào đó luôn nghiêm túc nhìn chằm chằm bản đồ lộ tuyến, dáng vẻ vô cùng buồn cười. Đàm Mặc, Tiêu Gia Ánh gọi y, vẻ mặt y lạnh nhạt hỏi. Có chuyện gì? Tiêu Gia Ánh túm lỗ tai y, nhớ kỹ đoạn đường này. Sau này em phải tự đi một mình. Y tỏ vẻ khinh thường, kiêu ngạo nói. Em sẽ tự đi một mình. Tốt nhất là vậy. Tiêu Gia Ánh thích ý mà ngáp một cái. Hai tay ôm ngực ngủ thêm một lát. Rốt cuộc cũng đến mục đích. Tiêu Gia Ánh, Đàm Mặc đứng trước mặt cậu. Thân hình cao to lại có hai lỗ tai đỏ bừng. Chúng ta chen đến cửa đi. Ừ. Tiêu Gia Ánh duỗi tay về phía y. Y quay đầu lại nhìn một cái. Sau khi nắm lấy mới căng thẳng mà quay đầu đi. Trông có vẻ mất tự nhiên, bởi vì tòa nhà mới xây nên thiết kế rất gần trạm tàu điện ngầm, ra ngoài chưa được vài bước đã đến cổng tiểu khu. Tiêu Gia Ánh ngẩng đầu lên, tự nhủ đây là thành quả sau 10 năm phấn đấu rồi tự cảm động cho mình. Cậu xoa xoa mũi, này, Đàm Mặc nhướng này nhìn cậu, anh đang nghĩ gì vậy? Tính toán chi tiêu để nuôi một con gấu. Gia Ánh thấp giọng, không biết là ai nói nuôi không có tốn tiền. Sao? Không có gì, đi thôi. Đi từ cửa đông vào, đi qua hai trạm xử lý rác thải, sau đó mới đến tòa nhà số 8. Đàm Mặc ghét bỏ mà nhíu mày. Sao lại có nhiều thùng rác như vậy? Tiêu Gia Ánh nói, chuẩn bị cho em. Đến trước cửa căn hộ, Tiêu Gia Ánh lục tìm số điện thoại của người môi giới để xin mật mã mở cửa. Cũng may là dùng khóa điện tử. Đàm Mặc hơi mất kiên nhẫn. Rốt cuộc đây là nhà của ai? Tại sao chúng ta phải đến đây? Nói trước. Em không thích gặp đồng nghiệp của anh, khu vực của bọn họ em sẽ không bước vào. À, cuối cùng cũng bấm xong. Tiêu Gia Ánh cong lưng, Đổi mật mã mở cửa. Đây là nhà anh, em có vào không? Phía sau bỗng im ắng. Mở cửa ra, bên trong trống rỗng, không có một món đồ dùng nào. Diện tích hơi nhỏ nhưng biết sắp xếp thì cũng không đến nỗi nào. Đồ dùng bằng điện thì đi mua ở chợ second hand, sofa và giường thì mua mới. Những món khác chỗ anh có, dọn qua đây là được. Đàm Mặc, Tiêu Gia Ánh quay đầu lại, phát hiện Đàm Mặc còn đứng ngoài cửa chưa vào. Em tính đứng ngoài cửa đến khi nào? Em không vào. Tiêu Gia Ánh giờ khóc giờ cười. Sao lại không vào? Đàm Mặc cúi đầu, thì là không vào. Tiêu Gia Ánh bước qua, hai tay xoa tóc y. Anh nói sai rồi, đây là nhà của chúng ta, vậy được chưa? Buông tay, Tiêu Gia Ánh thật sự mệt mỏi, ngồi xuống sàn nhà ở phòng khách, dựa vào tường, vỗ vỗ đất. Lại đây ngồi với anh một chút đi. Đàm Mặc không biểu hiện quá nhiều cảm xúc, hiển nhiên là chưa hiểu được vấn đề. Căn hộ trước mắt là hy vọng quá xa vời đối với y, từ trước từng mơ ước, bây giờ lại càng không dám mơ, không có ý nghĩa. Thời gian chậm rãi trôi, những hạt bụi li ti nhảy nhót trong ánh nắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trái Tiêu Gia Ánh là túi sách, bên phải là Đàm Mặc, cậu dựa đầu lên vai y, cảm giác được đối phương lại đổ mồ hôi. Căn hộ này có nhỏ lắm không? Đàm Mặc lắc lắc đầu. Căn hộ một phòng ngủ 50 m², để hai người ở là quá dư giả. Đàm Mặc, Tiêu Gia Ánh ngừng một chút, dựa vào y, sao vậy? Chỉ kêu vậy thôi, Đàm Mặc thấp giọng, khó hiểu quá, Tiêu Gia Ánh cong khóe miệng, lẳng lặng ngồi như vậy, tạm thời không nghĩ đến việc chữa bệnh và kiếm tiền, chỉ im lặng hưởng thụ thời khắc đáng quý này. Có nhà, là nhà của bọn họ, chưa từng tưởng tượng thời thơ ấu của Đàm Mặc nhưng vẫn khổ sở thay y, Đàm Mặc. Tiêu Gia Ánh nhắm mắt, anh muốn nói với em chuyện này. Một lần nữa bị gọi tên, Đàm Mặc cũng không giận, chỉ hơi đong đưa cằm. Trước khi đến đây, Tiêu Gia Ánh đã soạn sẵn lời nói trong đầu nhưng muốn nói ra thì phải cần chút can đảm. Dựa trên vai y thế này, không phải đối mặt thì cảm giác cũng dễ dàng hơn một chút. Tiêu Gia Ánh rũ mắt nhìn xuống. Mặc dù chúng ta chưa từng chính thức xác định quan hệ, nhưng trong lòng anh đã nhận định mối quan hệ giữa chúng ta từ rất lâu rồi. Tính chất của mối quan hệ này hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của em. Chúng ta ngầm thừa nhận nó và từng ở chung với nhau 2 năm. Đàm Mặc quay đầu qua, Tiêu Gia Ánh đã chặn ngang. Nghe anh nói trước đi. 2 năm đó anh sống rất ổn, cho đến giờ phút này, đó là 2 năm ổn nhất trong cuộc đời anh. Khi đó anh không biết cuộc sống như vậy sẽ kết thúc khi nào, nhưng anh đã âm thầm hy vọng, nó không bao giờ có ngày kết thúc. Đàm Mặc cong chân phải, khuỷu tay gác lên đầu gối, im lặng không nói gì. Tiêu Gia Ánh lại vùi mặt vào sâu hơn một chút. Một ngày nọ, biến cố xảy ra, em giấu anh, một mình chạy đến nơi khác. Anh cho là em thi đậu rồi chuyển đến học đại học. Sự thật là em muốn dẫn dắt sự chú ý của ba em để ông ấy không đến quấy rầy anh nữa. Anh nghĩ rằng em sẽ sống yên ổn ở nơi đó, được đồng hành cùng bạn bè trang lứa. Không liên lạc với anh là vì cuộc sống quá phong phú. Vui vẻ đến quên cả trời đất, sau này anh mới nghe người ta nói là em vẫn luôn sống trong tình trạng nợ nần, tìm đủ mọi biện pháp làm thêm để kiếm tiền. Anh vẫn tưởng rằng, ít hầu di chuyển lên xuống một vòng, em lại chưa bao giờ mở lời nhờ anh giúp đỡ. Bàn tay đặt trên đầu gối Đàm Mặc chậm rãi nắm chặt, gân xanh nổi dọc cánh tay. Khi đó chúng ta không hề hứa hẹn điều gì cho tương lai, chỉ từng thương lượng với nhau về việc mua nhà, diện tích giống như căn hộ này là được. Một nơi đủ để chúng ta che mưa chắn gió. Bây giờ anh muốn thực hiện điều này cho dù em có nhớ lại hay không. Tiêu Gia Ánh ngừng một chút, cảm giác như đuối sức. Dù đã nói rất nhỏ, đây là chuyện quá khứ của chúng ta, anh không thể kể lại tất cả, vì có rất nhiều chi tiết anh không biết. Ví như em đã suy nghĩ những gì trong 2 năm học đại học, có bị mất ngủ không, có giao lưu với bạn bè không, mỗi bữa cơm có được ăn no hay không, thích học môn nào nhất. Quá trình em cứu giúp 2 bạn, ngày em bị mất đi ký ức có đau lắm không? Nếu em đồng ý nhớ lại, anh nguyện chờ em, chờ đến khi em có thể kể lại tất cả mọi chuyện cho anh nghe. Sau khi giải bày hết nỗi niềm, mọi thứ trước mắt Tiêu Gia Ánh bỗng nhiên mơ hồ nhưng vẻ mặt lại không thay đổi. Cậu hít sâu một hơi, bên cạnh cậu, Đàm Mặc ngửa đầu nhìn trần nhà, không gian vô hình tồn tại trước mắt dường như đang mở rộng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một căn phòng chợt bừng sáng lên, nổi bật hơn hẳn những căn phòng tối tăm còn lại. Nơi đó có sự tồn tại của Tiêu Gia Ánh, Phải đến nơi nào mới tìm lại được bản thân? Thanh niên nỗ lực tìm kiếm đáp án nhưng vô vọng. Lần lượt mở cửa từng phòng rồi trốn vào. Thân thể thu nhỏ dần, đến khi kích thước chỉ còn nhỏ như một con gấu bông mới dừng lại. Y chui rúc vào góc tường, chế nhạo mọi lời bàn tán của người xuất hiện trong thế giới tưởng tượng, giả vờ vô tâm vô tình, lòng tự trọng vô cùng cường đại. Y cảm thấy bản thân mình hẳn là có một nơi được gọi là nhà, nơi đó có sự ấm áp dành cho y nên y muốn ở nhưng tìm mãi mà không thấy, dường như nơi đó không tồn tại trong thế giới tưởng tượng này. Y chán ngán thất vọng, góc cạnh trở nên sắc bén. Cho đến khi Tiêu Gia Ánh xuất hiện, ôm y vào lòng, thậm chí còn nhét y vào trong áo khi đi dạo trên phố buổi tối. Tiêu Gia Ánh của y, người anh hiền hòa yếu đuối nhưng chưa bao giờ buông bỏ y, đàm mặc, anh nguyện chờ em. Câu nói này được nhắc lại không chỉ một lần, cho nên đôi tai bị chôn dưới lớp lông tơ mới có thể nghe được, trái tim bị bọc bởi một lớp vải thật dày mới có thể tin tưởng. Một lần lại một lần, có người đang dẫn lối cho y, nói với y rằng đường về nhà không còn xa nữa. Cách chương